người thiếp bị bỏ của vương gia mãnh tướng. Chương 70, góc truyện audio.com. Linh Sơn, Tử Hàm bị đưa về tới Linh Sơn. Thủ lĩnh đang chờ nàng. Thủ lĩnh cứ như vậy đứng ở nơi đó. Đại sảnh rộng rãi an tĩnh không có bất kỳ thanh âm. Tử Hàm quỳ gối trên mặt đất, cúi thấp đầu, đợi thủ lĩnh xử lý. Đằng sau chuyện, đều là không cách nào biết trước, không biết sẽ xảy ra cái gì. Chính là, hiện tại nàng không chỉ vì sự sống của mình, hơn nữa càng nên vì hài tử trong bụng mà sống. Ta rất thất vọng đối với ngươi. Thanh âm thủ lĩnh bằng bằng truyền đến, nghe không ra sát khí mang theo trong lời nói. Thuộc hạ thất trách, Tử Hàm dương mắt nhìn thoáng qua thủ lĩnh, nội tâm phỏng đoán tâm ý. Thủ lĩnh đột nhiên tức giận hét lớn, ngươi có biết hay không? Sơ suất của ngươi, làm cho tất cả thất bại trong gang tấc. Tử Hàm vội nói, thuộc hạ biết sai, ngươi biết kết cục của nhiệm vụ thất bại à, thuộc hạ biết rõ. Xin thủ lĩnh thứ tội, thuộc hạ tuyệt đối không có ngờ tới. Vương gia đi cùng, nhưng, thuộc hạ cái gì cũng chưa nói. Chưa từng dò nửa câu về bất cứ chuyện gì. Hắn, cái gì cũng không biết. Thủ lĩnh hỏi, dạ, hắn chỉ biết rõ thuộc hạ là sát thủ. Cho rằng thuộc hạ lừa gạt hắn. Xem ra ngươi đối với ta vẫn còn trung tâm. Dạ, thuộc hạ không dám có hai tâm. Thủ lĩnh đột nhiên xoay người. Ngươi yêu hắn, sát thủ không có yêu. Ta chỉ là đang diễn trò. Nàng trấn định như thế, không ngẩng đầu, bình tĩnh mà chống đỡ. Đã như vậy, đêm nay, ta muốn ngươi giết hai nữ nhân ở quý phủ hắn. Thủ lĩnh hạ mệnh, lòng Tử Hàm thu một chút. Thủ lĩnh đặc biệt hỏi, như thế nào, không thể làm sao? Tử Hàm lắc đầu, lãnh tuyệt mà vô tình nói. Ta giết, Lầu Chính Vương phủ, Triển Vân cùng Tử Hàm chia cách. Hắn bảo nàng biến, không muốn gặp lại nàng. Nhưng thật như vậy sao? Nếu không muốn gặp nàng, vì cái gì chính mình sẽ khó chịu như vậy? Triển Vân uống rượu say, lảo đảo ngã bầu rượu, trong miệng là vị rượu, trong ngực đều là dung nhan Tử Hàm, khóc, cười, nghịch ngợm, tức giận, giống như đang ở trước mắt. Nhưng, nàng lại lừa hắn lâu như vậy, nàng lại là sát thủ, bao nhiêu thần tử vô tội chết ở trên tay nàng. Mà nàng lại là người bên gối của hắn. Triển Vân nghĩ phát giận đẩy bầu rượu ngã trên mặt đất. Cuồng loạn gầm rú, cái gì, vì cái gì, vì cái gì gạt ta. Giống như điên rồi đá ngã lăn cái ghế. Còn có bình hoa quý giá. Trên mặt có vết nước mắt nhàn nhạt. Trong mắt tràn đầy thống khổ. Tất cả đều là giả dối. Cái gì cũng đều giả dối. Trách không được nàng không muốn hài tử. Bởi vì nàng làm tất cả đều là diễn trò, đều là phụ mệnh làm việc. Triển Vân vẻ mặt phẫn nộ, hai vai run dữ dội phát tiết nội tâm thống khổ. Vì mệnh lệnh, nàng có thể bán đứng thân thể của mình, vì cái gì cũng có thể. Mà hắn, một mực vẫn cho nàng là nữ tử đơn thuần và thiện lương. Nhưng không nghĩ đến, nàng lại là sát thủ. Triển Vân buồn phiền vỗ trán của mình. Vân ca. Tâm Nhi đứng ở ngoài cửa, nhỏ giọng và cẩn thận la lên, biến, đều cút cho ta, ai cũng không muốn gặp, đều cút cho ta. Triển Vân uống rượu nhiều như vậy, tăng thêm tâm tình lo lắng, làm gì suy nghĩ người ở phía ngoài là ai. Tâm Nhi nghe được tiếng giống giận dữ của Triển Vân, tâm đau nhức, mặt trở nên trắng bệch, khổ sở cực kỳ, đúng là nàng đang ghen. Triển Vân ôn nhu đã không thấy. Không thấy, Tâm Nhi che mặt, khóc rời đi, mà bên trong một mảnh hỗn độn, ngoại trừ phẫn nộ, tình yêu nồng đậm ở sâu trong nội tâm của Triển Vân. Bởi vì chính mình không cách nào ý thức được yêu, cho nên mới phải tức giận chuyện Tử Hàm lừa gạt như thế. Đêm sâu giống như mực tàu, trời sáng rồi, nhưng trên trời vẫn một mảnh u ám, không thấy một chút ánh sáng, làm cho lòng người trầm trọng. Lão vương gia là thúc thúc của hoàng đế, cũng là thúc thúc của Triển Vân, trong triều có địa vị quan trọng, đêm qua hắn thiếu một chút bị giết, đưa tới không ít kinh hách, nhưng lão vương gia cũng thoát rồi, không có gì sợ nữa. Sáng sớm liền tới vương phủ xem Triển Vân, đêm qua Triển Vân đi bắt thích khách, không biết là kết quả gì. Lão vương gia đi vào Vân vương phủ, dưới sự dẫn dắt của quản gia đi tới lầu chính, một đám nô tài nha hoàn đều bị Triển Vân hù đến. Không dám đi quấy rầy, lão vương gia nói, tự mình đi vào, duỗi tay đẩy cửa ra, mùi rượu xông vào mũi, Triển Vân còn nằm ở trên giường, bất tỉnh nhân sự, lão vương gia xoay đầu, không phải đi bắt thích khách rồi, làm sao có thể uống say, vội hô, Hoàng Điệp, Triển Vân có chút tỉnh mở mắt, thấy được lão vương gia, ngồi dậy, Hoàng thúc chuyện gì, sao ngươi uống vượt qua say, thích khách, chạy rồi, Triển Vân còn có chút không có tỉnh rượu, Hoàng thúc bị sợ hãi, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, nói xong hai mắt nhắm nghiền, nằm vật xuống trên giường, tiếp tục ngủ, lão vương gia xoay đầu, đành phải rời đi, Linh Sơn, Tử Hàm đi ra mật thất, đứng ở trên đỉnh núi, tùy ý gió núi thổi hai gò má, thổi lên tóc đen của nàng, ngươi, thật sự chịu đi, cô lang đứng ở sau lưng Tử Hàm, con ngươi sắc bén như sói, ta đã tiếp nhiệm vụ, Tử Hàm nhìn qua đêm tối như mực, thanh âm lại bay đến, ngươi có thể hoàn thành sao, không biết, nhưng ta không có quyền cự tuyệt, bên môi Tử Hàm nhàn nhạt cười, toàn thân tản ra nữ tính ôn nhu cùng ánh sáng mẫu tính. Rất đẹp, cũng rất yêu sầu, cô lang, ngươi muốn cuộc sống như thế nào? Tử Hàm nghiêng đầu hỏi, cô lang nhíu mày, suy nghĩ một chút, không đáp hỏi lại, ngươi thế nào? Tử Hàm khổ cười nói, ta muốn một cái nhà, cùng nam nhân mình yêu làm ăn sinh sống, vừa thân cận vừa hạnh phúc, cùng một chỗ nhìn hài tử lớn lên. Cô lang cười, nhưng không có lên tiếng, chỉ là con ngươi nhìn qua ánh mắt hy vọng, mong ước của Tử Hàm. Tử Hàm có thể thực hiện mộng tưởng, hai người nhìn qua chỗ khác, không nói chuyện, có lẽ là bởi vì nguyên nhân thời tiết, ngày này đêm đặc biệt tối nhanh. Tử Hàm từ từ đi về dưới núi. Hôm nay, phải chấp hành nhiệm vụ, đi giết người vương phủ. Nàng thật sự phải đi giết người sao? Không, nàng không cách nào làm. Tối thiểu hiện tại khi Triển Vân cảm thấy còn yêu Tâm Nhi. Nàng còn chưa cách nào xuống tay. Không phải có lỗi với Tâm Nhi. Nàng giết vô số người. Nhiều hơn một Tâm Nhi cũng không tính nhiều. Nhưng nàng không muốn làm cho Triển Vân khổ sở. Cũng không muốn làm cho Triển Vân hận nàng. Nàng cũng đáp ứng qua bảo bảo trong bụng. Nàng không hề giết người. Muốn làm một người tốt. Nàng sẽ không nuốt lời. Hành tẩu trên đường. Nhớ tới từng ly từng tí chung đụng với Triển Vân. Cũng không thể quên được. Nàng ở trên chợ làm rách quần của Triển Vân. Hiện tại nhớ lại. Đều cảm thấy buồn cười. Triển Vân nhất định phẫn nộ. Nhưng hắn không có trách tội nàng. Tử Hàm nghĩ khóe môi nhịn không được lộ ra một vòng tươi cười. Hoàn hồn lại phát hiện, người đã đi tới trước cửa vương phủ. Xoay người đã rơi vào trong sân. Tử Hàm nhịn không được nhíu mày. Bốn phía rất an tĩnh. Lờ mờ cảm giác được một mùi vị của tử vong. Tử Hàm không khỏi bước nhanh hơn. Đi thẳng về phía trước. Người đi tới trước lầu chính. Tử Hàm dừng bước, tâm, hồi hộp. Không dám tin nhìn qua trong sân, trên mặt đất đá xanh, nằm thi thể, người chết, hơn nữa không phải một người, đến 7-8 người, nằm có 7-8 cổ thi thể, Tiểu Liên, Tiểu Hoàn, Vân Khoan, còn có, Tâm Nhi, trong nội tâm Tử Hàm nhảy loạn xạ, bộ dáng rất loạn, chuyện gì xảy ra, vì cái gì, những người này sẽ chết, Triển Vân, hắn đi đâu? Không, Triển Vân ngươi nhất định không nên có chuyện. Lòng Tử Hàm nóng như lửa đốt xông vào lầu của Triển Vân. Xem xét mọi nơi, không có phát hiện Triển Vân. Lòng của nàng có điểm an tâm, tìm không thấy Triển Vân. Chính là hiện tượng tốt, chính là ai giết. Tử Hàm cảm giác có một âm mưu lớn đang chờ nàng. Nàng đi ra lầu chính của Triển Vân, mới ra cửa liền nghe được thanh âm có đồ vật gì đó ném vụn. Định thần nhìn lại, bóng dáng Triển Vân đứng lặng tại đó, ném vụn chính là bầu rượu, hắn không có việc gì, Tử Hàm thật cao hứng, đang muốn nói cái gì, Triển Vân vài bước tiến lên, ôm lấy thi thể Tâm Nhi, đau khổ vuốt mặt Tâm Nhi, thanh âm không ngừng la lên Tâm Nhi, Tâm Nhi, ngươi làm sao vậy? Tỉnh tỉnh, nhưng Tâm Nhi đã chết, không cách nào sống lại. Triển Vân ôm chặt lấy thân thể Tâm Nhi, thống khổ vô cùng. A, không, Tâm Nhi, ngươi không thể chết được. Triển Vân khóc ra thành tiếng, vô cùng thống khổ. Vương, vương gia. Tâm Nhi đột nhiên tỉnh lại một phát, bắt được tay Triển Vân. Tâm Nhi, ngươi không thể chết. Tâm Nhi, Triển Vân vui mừng vuốt mặt Tâm Nhi. Tâm Nhi vẻ mặt lại thống khổ, chăm chú níu lấy tay Triển Vân, vô cùng thống khổ nói. Vương gia, chú ý tử, hàm, nàng, nàng. Triển Vân khóc giống nói. Ta biết rõ. Ngươi đừng nói chuyện, ta dẫn ngươi đi tìm ngự y. Ngươi không thể chết được. Tâm Nhi lại tái nhợt cười, nói, Vân ca, thực xin lỗi, tay cầm lấy tay Triển Vân chậm rãi rủ xuống. Con ngươi chậm rãi khép lại, không bao giờ nhìn Triển Vân nữa. Tâm Nhi hoàn toàn mất đi hô hấp. A, không, Triển Vân thống khổ kêu. Tâm Nhi, ngươi không cần phải chết, không cần phải chết. Vương gia, Tử Hàm muốn an ủi. Tuy nhiên phát hiện mình không biết nói cái gì cho phải. Vì cái gì còn nói nàng? Vì cái gì nói là nàng? Nàng không có giết người trong vương phủ. Rốt cuộc là ai đang hại nàng? Hai mắt Triển Vân rơi lệ, từ từ thả lỏng người trong lòng. Đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ cùng thống khổ. Trong mắt ngoại trừ phẫn nộ, thống khổ, còn có chán ghét từ từ tập hợp. Hắn rút ra bội kiếm, hạ xuống. Chỉ hướng Tử Hàm, quát, là ngươi. Sắc mặt Tử Hàm biến đổi. Không, vương gia, không phải ta. Triển Vân từng bước một tới gần Tử Hàm, kiếm đặt ở trái tim Tử Hàm, phẫn nộ mà thống khổ quát. Không phải ngươi, xem cách bọn họ chết đi. Đây chẳng phải là thủ pháp của ngươi sao? Giết người ở vô hình, giết người không thấy máu. Đây không phải ngươi làm sao? À, ta thật không có. Tin tưởng ta. Tử Hàm nhìn qua Triển Vân cực kỳ bi thương, tâm cũng đau nhức. Triển Vân cuồng nộ gào thét, hai mắt đỏ vằn, mang theo thù hận. Không phải ngươi, ngươi đến làm cái gì? Tâm Nhi nàng chết, chết, Vân Khoan cũng đã chết. Bọn họ phạm vào tội gì? Muốn ngươi xuống tay như vậy? Vân Bích có phải là ngươi giết? Ngươi nói. Tử Hàm thống khổ nói. Khi ta tới, người cũng đã chết, ta thật không có giết bọn họ. Vì cái gì ngươi không chịu tin tưởng ta? Tâm Nhi chết đi, làm cho Triển Vân đau lòng khó nhịn. Tin tưởng ngươi, tin tưởng một sát thủ. Ngươi đến làm cái gì? Nói, ngươi đến làm cái gì? Ta không phải bảo ngươi cút đi đấy sao? Ngươi còn tới làm gì? Ta chỉ là tới, câm mồm, chuyện cho tới bây giờ. Ngươi còn ngụy biện, ngươi sát thủ máu lạnh này, là ngươi hại chết bọn họ. Triển Vân giống giận, tóc đen nhảy múa, ta không có. Tử Hàm kêu, Triển Vân trả lời nàng là di chuyển kiếm, trực chỉ cổ họng Tử Hàm, quát lên, ngươi sát thủ máu lạnh này, là ngươi hại chết nàng. Hôm nay ta muốn giết ngươi trả thù. Nàng thương tâm lắc đầu, không, không phải ta không có. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn ngụy biện. Hắn cuồng loạn giống giận, thanh kiếm kia cũng xuyên qua thân thể nàng. A, Tử Hàm đau nhức kêu một tiếng, mở lớn hai mắt nhìn qua Triển Vân, không muốn tin tưởng. Một kiếm này Triển Vân đâm qua, không phải là nam nhân nàng yêu, không phải phụ thân của hài tử trong bụng. Tâm đau quá, loại đau này kéo linh hồn của nàng đau đớn toàn thân, máu tươi rơi trên mặt đất. Từ kiếm chảy đến trên mặt đất, Tử Hàm cầm kiếm lạnh buốt, trong miệng cũng tràn ra máu tươi. Con ngươi nhìn qua Triển Vân, thống khổ nói, vương gia, ngươi, vì cái gì đối với ta như vậy? Không tin ta, Triển Vân nhìn qua Tử Hàm chảy máu như rót, tâm lại đau đớn kịch liệt, thần sắc nguyên bản cuồng loạn, giờ phút này tràn đầy vô cùng thống khổ. Nhìn qua kiếm trong tay, nhìn qua Tử Hàm bị mình đâm, tâm đau đớn kịch liệt, tay loạn buông, bóng dáng không ngừng lui về sau. Tử Hàm nở nụ cười, bi thương mà thương cảm, một phen cuồng dại của ta, đổi lấy lại là một kiếm của ngươi. Triển Vân thất hồn lạc phách lên trước, muôn ôm Tử Hàm. Tử Hàm đã từ từ lui về phía sau, con ngươi một mảnh tĩnh mịch, Lặng Yên nói, vì cái gì, Tử Hàm nói nôn ra một ngụm máu tươi. Rốt cuộc không cách nào trèo trống, đầu nghiêng qua, thân thể như nhũn ra, từ từ nhắm hai mắt chậm rãi hướng trên mặt đất ngã xuống. Tử Hàm, không, Tâm Triển Vân như bị vũ khí sắc bén đâm qua, nhìn Tử Hàm, giống như chính mình thật sự làm sai rồi. Chính là, Tử Hàm giết Tâm Nhi, nàng máu lạnh vô tình, hắn không nên như vậy, nhưng hắn là thật là khổ sở. Rất thống khổ, muốn phóng qua, ôm lấy thân thể ngã xuống của Tử Hàm. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng dáng, nhiễu như gió lốc đem Tử Hàm cuốn đi. Triển Vân nhìn qua nam nhân ôm đi Tử Hàm. Thống khổ quát, buông, không cần phải đem nàng đi. Nam nhân nhìn qua mặt Tử Hàm, vẻ mặt sát khí, rồi sau đó nhìn qua Triển Vân. Ngươi không xứng được lòng của nàng. Hảo hảo chôn cất Vân Vương phi của ngươi a, lúc này Triển Vân đã là cực kỳ bi thương. Sợ Tử Hàm bị mang đi, chết hắn cũng muốn cùng một chỗ với nàng, đang muốn đi lên đoạt, nhưng không ngờ, một trưởng phong đánh úp lại, nặng nề đánh vào lồng ngực của hắn, làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau, nôn ra một ngụm máu tươi. Tử Hàm nhìn qua mặt đầy sát khí của Vô Ngân, lắc đầu suy yếu vô lực nói, Vô Ngân, dẫn ta đi, Vô Ngân ẩn nhẫn sát ý ôm lấy Tử Hàm, xoay người rời đi, cách Trương.